Võng phối đại thần vs võng du đại thần. Chương 12, tiểu đội võng phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống phần thưởng vừa đến tay, xiêm y xốc xách liền mặc vào. Thánh quang thiên sứ chi vinh quang, tên sáo trang nghe rất thần thánh, rất khí phách, nhưng sao lại khó nhìn như vậy, từ đầu tới đuôi toàn màu vàng, nhanh làm chói mắt thiên nguyên điện hạ. Y ngượng ngùng, chỉ có thể uyển chuyển tỏ vẻ, không sao, thời trang mặc vào sẽ không nhìn thấy. Mật xiêm y xốc xách, đúng là hơi xấu xí, nhưng là thần trang. Hắn không chút nào keo kiệt biểu diễn thuộc tính sao trang cho thiên nguyên điện hạ xem, mở ra, lực công kích so với trang bị cam 50 còn mạnh hơn 200, tất cả thuộc tính đều đẩy nhanh tốc độ đánh, thuộc tính sao trang kèm theo trạng thái thương tổn, chút ít đó không coi vào đâu, cực phẩm nhất chính là kỹ năng vũ khí. Tất cả kỹ năng, một. Đây là một thuộc tính mà có thể làm cho tất cả ngoạn gia thèm thuồng. Fantasy World, tất cả kỹ năng chỉ có 5 cấp bậc, kỹ năng được cường hóa sẽ thêm một cấp ngoài ý muốn, so với người khác liền có ưu thế hơn. Trong game mặc vào trang bị kỹ năng, một đã rất tuyệt rồi, huống chi thánh quang thiên sứ chi vinh quang vũ khí trưởng mâu tất cả kỹ năng đều. Một, mật thiên nguyên điện hạ, tôi, bán tôi, mật xiêm y xốc xách, đúng là vũ khí, anh lại không dùng được. Mật thiên nguyên điện hạ, tôi san ước luyện, mật xiêm y xốc xách, quên đi, tôi mới vừa rồi đi thăm dò, sau Glow Beta kỹ năng hạn chế, khó có được kỹ năng hiếm. Bọn anh có đang được kỹ năng giới chỉ đi, mật thiên nguyên điện hạ, ôi, tôi nghe nói có người thất bại nữa, mới thoát thánh quang thiên sứ. Thánh quang thiên sứ, boss tháp vinh quang tầng thứ 50, đi thông thiên đường là boss cuối cùng, vũ khí vật phẩm trang sức tỷ lệ. Giống như dò vé số, xiêm y xốc xách tốn 2 lần sống lại mới đánh được thánh quang thiên sứ, nhưng hắn lại bị rớt một món. Đồ tím, thật là khóc không ra nước mắt, mật xiêm y xốc xách, đồ này hiện tại đáng giá, một thời gian dài trong tương lai có thể rất đáng tiền, nhưng về sau sẽ không đáng giá. Hệ thống rất biết cách, kỹ năng ghép vào vũ khí cấp 50 sau khi ra khỏi cấp 60 liền bị đào thải. Hơn nữa là đồ trắng. Phải nhiều lần cường hóa sửa thuộc tính, nếu không thật xin lỗi nó không thể. Độc nhất vô nhị, xiêm y xốc xách nói thông suốt, biểu đạt ý tứ là, mua không đáng giá. Lời nói trái lương tâm, lúc đánh ra được sáo trang này, tâm hắn cỡ nào kích động, từng có ý nghĩ ôm bộ trang bị này đến cấp 60, dù sao đến cấp 60 cũng là chuyện một năm nữa, có lẽ một năm sau còn chưa mở thêm chức năng mới, vô luận thế nào, trong vòng một năm. Thánh quang thiên sứ chi vinh quang cũng là hàng cực phẩm, không lo quá hạn. Trong một năm này, thánh quang thiên sứ chi vinh quang rất đáng tiền. Hắn chơi game ôm ý nghĩ kiếm tiền, cho nên đánh được thần trang liền đem bán kiếm tiền, còn mình dùng trang bị trung dung cao nhất là được. Chỉ cần không phải game ăn tiền không nhả xương, trang bị không đủ thì cũng có thể dựa vào kỹ thuật. Hắn nói với thiên nguyên điện hạ là lời thật lòng, sau này có kỹ năng giới chỉ. Dù không phải tất cả kỹ năng. Một người có giới chỉ thêm 5 cái kỹ năng, vô cùng khó có được, đối với ngoạn gia bình thường như vậy là đủ. Loại vũ khí tất cả kỹ năng, một, chỉ có thể thuộc về người có khả năng mua. Ngay lúc hắn phá tháp thành công, hệ thống thông báo liền có rất nhiều người hỏi hắn hệ thống cho. Người thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng là cái gì? Hắn chạy đến trên mạng công bố thánh quang thiên sứ chi vinh quang, công bố thuộc tính. Hắn chưa nói đến giá trị, nhưng mọi người đều hiểu. Đem bán 3 vạn kim, với độ nóng hiện tại của Fantasy World, hắn cảm thấy giá tiền này chỉ mới tạm tạm. Hắn cho rằng trang bị này ít nhất phải mấy ngày nữa mới có người chụp đi. Kết quả hắn đánh giá thấp cái thu tính của game này, mới gần một tiếng, thánh quang thiên sứ chi vinh quang đã bị người khác đặt mua. 3 ngày sau. Người mua tới giao dịch, Kim Hải nhìn ma pháp sư mới có cấp 10, chỉ có câu cảm thán, bộc phát phu tính A, xiêm y xốc xích, bởi vì danh hiệu người đầu tiên phá tháp mà nổi lên trở lại, cho dù sau này có ngoạn gia xông qua tháp vinh quang tầng 50, nhưng mọi người hầu hết sẽ nhớ đến người đầu tiên xông qua được. Theo tình hình hiện tại của hắn, khai sinh ra một nhóm người hâm mộ và ghen tị, tỉ như tên tiện nhân áo mũ chỉnh tề, mật áo mũ chỉnh tề. Thật không hổ là xốc xách, cậu đã đạt được giấc mộng thần trang của tất cả mọi người, mật xiêm y xốc xách, đúng vậy a, bán 3 vạn kim, người ghen tị chết đi, mật áo mũ chỉnh tề, ha ha, mật xiêm y xốc xách, người yếu đi à, sao không thể xông qua tháp vinh quang? Ta nhớ không lầm ngươi là người đầu tiên max level, mật áo mũ chỉnh tề. Tôi không lợi hại như cậu, hôm trước vốn sắp thành công, kết quả bị cúp điện, suy tới cực điểm. Xạo sự, mật xiêm y xốc xếch, ha ha, mật áo mũ chỉnh tề. Nhưng lần sau, tôi sẽ không thua, mật xiêm y xốc xếch, lần sau. Áo mũ chỉnh tề chơi Glow Beta, biết được nhiều chút ít, sau cấp 70 sẽ có vực sâu chi cốc, cùng tháp vinh quang giống nhau, 50 tầng, một đi thông thiên đường, một đi thông địa ngục. Người thứ nhất phá tháp cũng sẽ có thêm phần thưởng, mật xiêm y xốc xếch. À, chờ xem. Xiêm y xốc xếch không có cố ý đi tranh giành danh hiệu đệ nhất, hắn có thể trở thành ngoạn gia đầu tiên trong game cũng cảm thấy rất thần kỳ. Theo như thường lệ, những cao thủ của các đại công hội cũng nên xông xáo trở thành người đầu tiên. Sao bây giờ lại chỉ một mình hắn phá tháp thành công? Xiêm y xốc xếch được gọi là đại thần, cũng có chút tài năng tự phụ. Nhưng hắn cũng cảm thấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngày sau nếu hắn trở thành bất bại cũng không kỳ quái. Nhưng thân phận đầu tiên tháp vinh quang này làm cho hắn ý thức được, nguyên lai mình đã mạnh như vậy. Hắn người này không có sở trường gì, trước kia đem game coi là sở trường bị ba mẹ đâm ót mắng chết, hiện tại, hắn có thể nâng cao sống lưng nói, game là sở trường của hắn, hắn dựa vào cái sở trường này buôn bán lời 3 vạn kim, gần nửa năm tiền lương của hắn. Mấy ngày sau, tần số xem cách hướng dẫn đánh tháp vinh quang trên diễn đàn tăng khủng khiếp, tên tác giả là Xiêm Y Xốc Xách. Không sai, chính là hắn, hắn vốn dĩ thích giải thích cách chơi bằng video, lần này vì nguyên nhân nào đó, hắn đổi hình thức thành dùng văn tự giải thích. Chắc do lần trước giọng nói bị A Công phát hiện, tháp vinh quang lúc beta và lúc Glow Beta bất đồng, rất nhiều lão ngoạn gia ở Glow Beta có cách làm khác với hắn. Xiêm y xốc xếch một lần nữa sửa lại công lược beta tháp vinh quang, đặt ở trên diễn đàn cùng mọi người thưởng thức. Lại qua vài ngày, những server khác lục đục ra đời người đầu tiên phá tháp vinh quang. Cũng có người thông qua tháp vinh quang, nhưng ít lại càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn hiện tại, chưa có kỹ thuật cứng rắn, chỉ dựa vào cấp bậc và trang bị không cách nào áp chế. Ai xông qua được tháp vinh quang thì chính là cao thủ. Xiêm y xốc xếch tìm trên bảng vinh quang. Ở cửa tháp vinh quang có một cột công cáo, tên là bảng vinh quang, ghi lại 50 tên ngoạn gia tốn thời gian ngắn nhất để phá tháp. Hiện tại phá tháp thành công ngoạn gia chưa tới 20 người, mỗi tên đều ở trên bảng. Không ngoài ý muốn, hơn 10 cao thủ thì có 4 người trong công hội, trong đó nhiều nhất là Thịnh Thế Vương Triều, 4 người áp mỗ la đều có mặt. Trong game trang bị cao cấp lục đục xuất hiện, từ đồ tím biến thành cam trang, Xiêm y xốc xếch đang đánh tìm cam trang. Trong tháp mỗi boss đều có tỷ lệ soát ra cam trang, nhưng vũ khí chỉ có boss tương ứng mới có thể có. Tỷ như cầm đại đao sẽ không soát ra mộc côn, giờ pháp trượng sẽ không soát ra đại kiếm. Chiến pháp sư có thể sử dụng vũ khí là pháp trượng trường mâu mộc côn, pháp trượng công kích ma pháp cao, trường mâu công kích vật lý cao, mộc côn trung dung nhưng tốc độ nhanh, lúc trước hắn đánh không nghiên cứu. Lần này hắn quyết định đánh đến cái gì sẽ dùng cái đó, dù sao một ngày chỉ có thể soát tháp vinh quang một lần, đừng yêu cầu quá cao. Không biết có phải hắn lần đầu tiên soát tháp liền rớt ra vật phẩm cùng kiếm sĩ đại kiếm dùng hết, sau đến bây giờ vẫn không ra cam, chỉ có tím. Vũ khí tím phát ra, bán cũng được mấy trăm vàng, càng về sau giá tiền vũ khí càng cao, bởi vì giai đoạn hiện tại người có thể chiến tính ra rất ít. Tháp vinh quang tựa như một hồng câu, kéo ra khoảng cách giữa cao thủ và bình dân. Cao thủ soát trang bị bán cho bình dân dựa vào trang bị tiến công vào tháp vinh quang. Sự tồn tại của công hội lúc này liền nổi bật, bọn họ nuôi cao thủ trong bang, riêng bản thân chiến đấu hăng hái ở tháp vinh quang, đúng kỹ thuật, vận khí, vinh quang. Ảo cảnh, đội tinh anh đã phá tháp thành công, mặc dù số lượng hơn Thịnh Thế Vương Triều và Quân Lâm Thiên Hạ. Nhưng cùng đối thủ một mất một còn bất giả thành không phân cao thấp. Ảo cảnh có đại thần hào quang gia thành, đến nay ổn thỏa trên bảng đệ nhất vinh quang, tự mình phá kỷ lục, hắn trước mắt là ngoạn gia nhiều lần phá tháp, theo lý soát ra trang bị cũng nhiều nhất. Giới sắc nhiều lần hỏi hắn đánh ra được thứ tốt gì, Xiêm y xốc xếch đều nói, một ít. Đồ tím, không thấy cam, hắn không phải gia nhập công hội nghề ngoạn gia, không có nghĩa vụ nộp trang bị nuôi công hội. Không làm nghề ngoạn gia sẽ dựa vào tích lũy công hiến trang bị, tránh cho ngày nào đó công hội bị đá xuống. Nhưng hắn tựa hồ thấy không cần thiết, giới sắc không đá hắn được, chỉ sợ y oán niệm xiêm y sốc sách không ý thức đoàn đội. Có nhiều ăn, chơi cô phải vì giải trí, mà chơi như một công việc để kiếm tiền, luyện ức hoặc có trang bị cao cấp sẽ đem bán lấy tiền mặc. Giá thành tùy game, hắn lúc lên đại học từng muốn làm nghề ngoạn gia, vì vậy đầu quân cho quân lâm thiên hạ, cuối cùng bị ba mẹ chụp tỉnh, nghề nghiệp mơ mộng lúc đó bị bóp chết từ trong trứng nước. Vì thế cùng áo mũ chỉnh tề có khái niệm khác nhau, mỗi lần hắn lấy được thần trang sẽ nuốt riêng, áo mũ chỉnh tề của trách một phen. Trong đoàn đội, những người khác đều cống hiến trang bị cho công hội, chỉ có hắn, giấu riêng, áo mũ chỉnh tề cảm thấy như vậy không được, đối với người khác không công bằng. Đối với người khác không công bằng, áp mũ là bọn họ chưa từng oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo mũ chỉnh tề chẳng qua là khó chịu hắn chiếm được tiện nghi, nam nhân bụng dạ hẹp hòi. Nếu so sánh, giới sắc khả ái hơn nhiều, hắn và đội tình anh soát lâu như vậy, cầm không ít trang bị tốt, giới sắc cũng không so đo. Một đoàn đội so đo quá nhiều thì dễ chia rẽ, nhưng không so đo, thì làm cho Kim Hạ cảm giác mình có phải quá đáng hay không. Đi cùng đội võng phối cũng vậy, mỗi lần rớt trang bị, giao điểm, 89 phần 10 đều rơi vào túi hắn. Bởi vì, bốn người khác trừ Lưu Tinh Phi Vũ không hề giao, đội ngũ. Xiêm sốc sách, tại sao các người không giao điểm, đội ngũ. Phi Hoa Lạc, giao cái gì điểm, đội ngũ. Thủy Lam Lam, không hiểu, đội ngũ. Thiên Nguyên Điện Hạ, đội ngũ. Xiêm sốc sách, các người, đội ngũ. Loạn Thế Lưu Tinh, hai người Tiểu Bạch các cậu. Hai CV này, là lần đầu tiên chơi võng du, làm cái gì cũng không nói. Thậm chí ngay cả giao điểm cũng không biết, tiện nghi cho xiêm y sốc sách. Nhìn một bao đầy trang bị đạo cụ sách kỹ năng, xiêm y sốc sách nhức đầu, nhân tình này thiếu nợ hơi nhiều. Cách chương.